Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 855, hãy cho con được làm con của mẹ. Góc truyện audio.com, Bùi Tín Hoa nói liền một hồi. Hai, quan quan, cơm sắp nguội hết rồi, mẹ con mình ăn cơm đi, anh con bảo không ăn cơm, bố con chiều nay cũng không về ăn cơm, hầu như bữa cơm nào cũng chỉ có mẹ con mình. Trịnh Quan cũng hiểu ý của Bùi Tín Hoa, mỉm cười và nói. Vâng, mẹ con mình phải ăn hết thức ăn ở trên bàn, không được để thừa lại, như vậy mới không lãng phí thức ăn. Cô Linh Linh cũng đang đứng ở phòng khách nhưng không ai để ý đến Trịnh Quan. Trịnh Quan chỉ biết lắc đầu đành chịu, đi vào phòng rửa tay, chuẩn bị tinh thần để nghe Bùi Tín Hoa giảng giải, và anh vác bộ mặt nặng mặt nhẹ đi ăn cơm. Nhắc lại câu chuyện đó, hôm nay phải nói rõ với bố mẹ, tuy bố mẹ tiếc Trịnh Quan, nhưng cũng không phải không hiểu lý lẽ, cuối cùng vẫn đành phải gửi Trịnh Quan cho Cố gia. Ăn xong bữa cơm trưa, Trịnh Kinh mới bắt đầu lái xe đi đến đội giám sát. Dựa vào lý mà nói, để bắt tên tiểu lý tử này, không liên quan gì đến đội giám sát. Đây là nhiệm vụ của cảnh sát, nhưng Trịnh Kinh biết ý thu tóm sự việc này lại, bên kia cảnh sát ít người rất khó để giải quyết, bên này thì đội giám sát có nhiều người nên bắt người dễ dàng. Dạo này đội giám sát rất ít việc, an ninh của thành phố A rất tốt, họ không gây ra chuyện gì. Cậu nhìn thành phố B mà xem, ngày nào cũng có xảy ra chuyện. Sự giúp đỡ của Cổ Thiên Việt là không thật lòng, thực ra là cậu ta chỉ muốn tìm bố mẹ nói chuyện. Trịnh Kinh cảm thấy xuôi lòng, không phải vì thấy ai đáng thương mà cũng động lòng được. Có rất nhiều người phạm tội, nhìn đi nhìn lại đều cảm thấy rất đáng thương. Vậy phải làm sao bây giờ, nên giảm nhẹ tội hay là phạt thẳng tay? Thậm chí là Cổ Thiên Việt, Trịnh Kinh cũng không nói thêm một câu nào, chỉ hỏi mấy câu lúc thẩm vấn để đưa anh ta vào nhà giam. Nhìn bộ dạng của anh ta chẳng giống gì một người đàn ông khỏe mạnh, e là sống không nổi mấy ngày. Ngay sau khi bố mẹ của Cổ Thiên Việt bị bỏ lại thì họ lập tức được đưa đến nhà Cố gia. Cả ngày hôm đó, Ngô Tư liên tục gọi điện cho Trịnh Kinh. A Kinh, giúp tôi chuyển hộ khẩu của Thiên Việt qua đây nhé. Trịnh Kinh không hiểu liền hỏi lại, có chuyện gì thế bà Ngô? Ngô Tư nhắc lại dõng dạc, hôm nay bố mẹ của Thiên Việt đến, nói là muốn đưa con trai họ quay lại, nhưng chúng tôi không đồng ý, họ nói chúng ta lừa gạt buôn bán trẻ em. Tôi và chú của cậu đã thương lượng lại, đã quyết định để Thiên Văn sống cùng với bố mẹ. Cách giáo dục của chúng ta hình như thất bại rồi, cậu ta. Ngô Tư không thể nói tiếp được nữa, bà ấy vẫn muốn nói rằng thực ra Cổ Thiên Việt rất dễ giáo dục. Sống cùng bọn họ ở tầng 1 trong khi Thiên Việt sợ Trịnh Quan như vậy, bọn họ không biết đối đãi với Thiên Việt như thế nào. Trịnh Kinh lập tức nói, được rồi, việc này cứ giao cho tôi. Bà không phải buồn, tính cách của Cố Thiên Việt bọn họ cũng hiểu mà. Sau này để Thiên Việt sống cùng với chúng ta, tôi thực sự không yên tâm, tốt nhất cứ để Thiên Việt về nhà cậu ấy. Tuy mất đi Cố Thiên Việt nhưng vẫn còn đứa con gái Quan Quan. Hãy để con làm con của mẹ. Âm trạng Ngô Tư Nguyên đang trống rỗng, khi nghe Trịnh Kinh nói như vậy thì cảm thấy ấm áp hơn, cô vui vẻ và nói chuyện to hơn. Sau khi tắt điện thoại cô cảm thấy thật thoải mái. Cổ Anh Kiệt đang đứng bên cạnh cô hỏi với giọng hoài nghi. Chồng này, anh có thấy Trịnh Kinh là người rất nhiệt tình không? Tuy có cảm giác như vậy nhưng em vẫn chưa quen được bởi vì lần trước đến. Góc truyện audio.com, Trịnh gia con người Trịnh Kinh hoàn toàn khác, anh ta không tỏ vẻ lạnh lùng nhưng cũng không nhiệt tình. Lúc đó Trịnh Kinh cảm thấy Cố Thiên rất muốn cưới Trịnh Quan rồi, Trịnh Kinh có vẻ không thích Cố Quan lắm, nhưng suy nghĩ lại để Trịnh Quan làm con dâu của bà Ngô Tư thì cũng không được. Cổ Anh Kiệt là người có học, tuy không biết cách cư xử, nhưng sống được nửa đời người rồi chắc cũng phải hiểu được cách đối xử với bề trên. Anh nhìn lại từ ngày xưa đến bây giờ thấy vợ mình vẫn dễ thương lắm, anh mỉm cười và nói. Suy nghĩ của anh trước nay rất rõ ràng, trước kia nhìn em như bà của em gái, giờ thì nhìn giống mẹ của em gái hơn. Đúng là thay đổi nhiều mà, Ngô Tư vẫn không hiểu nên hỏi lại, là sao cơ, cô ấy muốn em làm mẹ nhưng không được rồi. Cổ Anh Kiệt cười sung sướng, đúng vậy, em nói đúng rồi, cô ấy muốn vợ chồng mình làm nhạc phụ nhạc mẫu rồi. Ngô Tư bỗng trầm giọng xuống, mà em nói xem, Trịnh Kinh cũng thích Quan Quan, Cổ Anh Kiệt mỉm cười và nói, con trai thấy Quan Quan biết suy nghĩ, phân biệt rõ ràng như thế nào là yêu. Hơn nữa, con trai muốn cưới Quan Quan về gia đình nhà ta, em nghĩ xem con muốn tốt cho chúng ta mà. Con rất muốn cưới Quan Quan về nhà rồi, đến tận giờ anh mới biết thằng con trai này thật biết suy nghĩ. Ngô Tư có chút gì đó không hiểu, chỉ là bà cảm giác Trịnh Kinh rất nhanh nhẹn, làm việc gì cũng bình tĩnh, bảo sao bao nhiêu năm nay luôn là chỗ dựa vững chắc cho Quan Quan. Trước kia thì bà muốn Cổ Thiên cưới Quan Quan, thật không ngờ bây giờ bà mới biết Cổ Thiên và Trịnh Kinh là hai anh em tốt. Thế nào cũng xảy ra mâu thuẫn tình cảm, Bà vội vội vàng vàng đến hỏi Bùi Tín Hoa sao lại muốn gả Trịnh Quan đi. Bà nhất quyết nói rằng sợ hai anh em xảy ra mâu thuẫn gì đó nên muốn tách hai anh em họ ra. Ngô Tư bình tĩnh lại rồi nhẹ nhàng nói, Quan Quan là cô gái rất đơn thuần nên cần một người như vậy để chăm sóc và chỉ bảo cho mình, nên tôi thấy Trịnh Kinh hợp với Quan Quan hơn. Cổ Anh Kiệt cũng cảm thấy như vậy, tiếp xúc với Trịnh Kinh mấy lần nên rất thích cậu thanh niên này, cảm thấy rất gần gũi, là người có trách nhiệm đáng tin tưởng để gánh vác trách nhiệm gia đình. Hai người họ chỉ là anh em trên danh nghĩa mà thôi, chuyện kết hôn không liên quan gì đâu. Nhưng sợ sau lễ kết hôn, anh em trên danh nghĩa cũng không còn nữa. Trịnh Kinh sớm đã biết Cổ Thị sẽ bế theo con đến, anh cảm giác được mấy ngày hôm nay hai mẹ con nhà này hay để ý đến cuộc sống của Trịnh Quan, nói chuyện với Trịnh Quan nhiều hơn và rất hay quan sát Trịnh Quan. Trịnh Quan không để ý cố gắng bộc lộ được những ưu điểm của mình, không nghĩ rằng hai người họ sẽ phản đối việc kết hôn của cô với Trịnh Kinh. Một tháng sau Trịnh Quan đã chuyển đến nhà Cố gia. Ở đây cô không được gọi chính tên Trịnh Quan của mình nữa, mà gọi theo tên của Cố gia. Cách Trương.